Thiên Cơ Diệu Thám, chương 178, có ít người không thể chọc giận thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Đại Tuấn chờ đợi Chu Đường lấy bữa ăn thời điểm, bất ngờ đi tới một nam một nữ hai người, ngồi ở trên chỗ ngồi hai người kia cái đầu đều không thấp, nam tử mặc sáng rõ caro đồ vest, mang lấy lóe sáng kim cương đồng hồ, mang đầy vẻ trộm cướp trên mặt còn hoa văn quá khoa trương tai mắt. Nữ nhân mặc tiền vệ áo da, trên chân đạp một đôi đến gối ủng da, trên mặt mang theo một bộ có thể che khuất nửa tấm mặt đại kính râm. Ai, thúc thúc a, thật không tiện, thấy có người chiếm chỗ ngồi của mình, ngồi tại trên xe lăn Đại Tuấn vội vàng nói. Nơi này đã có người, nha, nghe được Đại Tuấn lời nói, nữ nhân đứng người lên liền phải đi. Nhưng mà cái kia nam tử lại gọi ở nữ nhân, trên mặt đầu tiên là âm trầm nở nụ cười, sau đó đứng dậy, lại đem Đại Tuấn xe lăn chuyển cái phương hướng, đẩy sang một bên. À, hắn lại là âm hiểm cười một tiếng, hướng nữ nhân nói. Hiện tại chẳng phải không có người, tuy, ngươi lại kia gân không đúng a, nữ nhân quát lớn một câu. Liên đới xe lăn tiểu hài tử đều phải khi dễ sao? Nữ nhân mặc dù quát lớn, lại là cũng không khởi thân. Hừ, nam tử hừ một tiếng, nhếch lên chân bắt chéo mắng. Hôm nay cái này mẹ nó khó chịu à, ăn một bữa cơm còn gặp gỡ tàn phế, ta sớm nói với ngươi đi ăn tư nhà bếp, nhất định phải đến loại này người nhiều địa phương tới lách vào. Ai nha, được rồi, nữ nhân khuyên nhủ, không phải liền là chơi game thua nha, một vạn khối tiền đối với ngươi mà nói không phải liền là cái tiền tiêu vặt thế thôi. Tiền tính là gì, nam nhân vỗ đùi, khó thở bại hoại nói, có thể ta phấn ra đây những cái kia trang bị đâu. 100% xác suất chiến giáp đều bị ta phấn ra đây, bây giờ lại tất cả đều chắp tay đưa người, ta có thể nuốt được khẩu khí này sao? Thúc thúc a, lúc này chính Đại Tuấn khống chế xe lăn xoay người qua đến, xông lên nam nhân nói. Vị trí này là chúng ta trước chiếm bên dưới, là, chúng ta các ngươi không thể ngồi, ta đi, nam nhân ngẩng mặt lên tới hừ một tiếng, thuyết đạo. Tiểu bằng hữu, chỗ ngồi này bên trên viết tên của ngươi sao? Gì đó ngươi trước chiếm bên dưới, ngươi ngồi xe lăn liền để ý tới sao? Ngươi, Đại Tuấn kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này, bên cạnh trên chỗ ngồi có vị nữ sĩ nhìn không được lúc này xông lên nam nhân trách cứ. Ngươi cái này người làm sao dạng này a, liền tiểu hài tử đều khi dễ sao? Rõ ràng là người ta. Kết quả, vị nữ sĩ này còn chưa nói xong, liền bị nam nhân sát khí đằng đằng khí thế cấp nghẹn trở về. Nam nhân hung tợn chừng nữ nhân một chút, sau đó xông lên Đại Tuấn hung tợn thuyết đạo. Tiểu hài tử thừa dịp ta còn không có tức giận, mau cút. Đại Tuấn chưa từng có gặp qua dạng này ác nhân, tức khắc dọa đến nước mắt tí tách rơi thẳng, nhưng lại không dám khóc thành tiếng âm. Bên cạnh vị kia hảo tâm nữ sĩ thấy thế, tranh thủ thời gian khởi thân đem Đại Tuấn đẩy lên chính mình bên người, khuyên nhủ. Đi hài tử, chúng ta không theo loại người này chấp nhặt, đến A-di nơi này, đến A-di nơi này còn có chỗ trống, đến. Kết quả, nữ sĩ như vậy một khuyên, Đại Tuấn cũng nhịn không được nữa khóc giống lên. Trong chốc lát mọi người ở đây tất cả đều hướng nam nhân quăng tới ánh mắt phẫn nộ, nhưng không có một cá nhân thực đứng ra thay hài tử ra mặt. Đùng, lúc này, nữ nhân kia vỗ bàn một cách, đứng người lên hờn dỗi kiểu nói. Người hôm nay đúng là điên, không để ý tới ngươi, ta đi chọn món ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nữ nhân đem túi đeo vai đi trên thân nam nhân kéo một cái, sau đó cầm điện thoại di động đi trước đài chọn món ăn. Nam nhân chính là nhàn nhã nằm tại chỗ ngồi bên trên, ngoạn khởi điện thoại di động. Một màn này, tất cả đều bị xa xa Chu Đường bọn người thấy được. Lúc đầu thấy có người cả gan khi dễ Đại Tuấn, Chu Đường cũng là tức giận đến gân xanh băng băng trực nhảy, có thể tại hắn quan sát vài phút đằng sau, toàn bộ phẫn nộ cũng rất nhanh tiêu tán hầu như không còn, thay vào đó, là đụng đại vận một dạng hưng phấn. Má cái này mẹ nó hay là cá nhân nha, nhìn thấy trước mắt một màn, Tần phụ tá vén tay áo lên, bắt đầu đầy chỗ tìm ghế. Kỳ thật đâu đâu cũng có ghế, hắn liền là cố ý không tìm được. Được rồi, Chu Đường quay đầu nhìn một chút Điền Toa Toa cùng Trương Bạch lại tượng trưng hơi ngăn lại Tần phụ tá thuyết đạo. Thật sự là ông trời mở mắt a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến cái cơ hội tốt các ngươi. Mấy người các ngươi lập tức chuẩn bị một chút, hiện tại có thể nghiệm một chút bản lãnh của các ngươi. Trương Bạch, Chu Đường thuyết đạo, ta hiện tại đem Đại Tuấn tư liệu phát cho ngươi, lập tức cho Đại Tuấn chơi đùa một cái trên mạng tin tức nhờ giúp đỡ, muốn chính quy hữu hiệu không gạt người loại kia. Cái này, Trương Bạch thuyết đạo, xin rất nhanh liền có thể làm tốt, nhưng là chính quy nền tảng xét duyệt yêu cầu thời gian rất lâu, còn phải khảo sát tin tức nhờ giúp đỡ, cầu viện chi giả đồng dạng sẽ bị xếp tại đằng sau ân. Ân, nhìn thấy Chu Đường lạnh lẽo cộng thêm ánh mắt khinh thường, Trương Bạch đành phải gật đầu nói. Tốt à, vậy ta liền tạm thời mượn dùng một lần quản lý nhân viên thân phận đi. Nói xong, Trương Bạch lập tức móc ra chính mình máy tính bảng, đi đến trước bàn ăn thao tác đi. Chu Đường vừa đem mặt chuyển hướng Điền Toa Toa liền dẫn đầu đối Chu Đường khoát tay thuyết đạo. Không được, Đường ca, nơi này là McDonald's, S4 cái 8 ly toàn cảnh camera nửa điểm góc chết đều không có, ta bây giờ đi qua bắt hắn điện thoại di động có thể, nhưng là người ta sau đó lại báo động. Ha ha, Chu Đường cười nói, ngươi lực quan sát thật đúng là có đối đề cao a, 4 cái camera, chỉ có 2 cái có thể quay chụp đến cái bàn kia. Bên trái cái kia phía dưới, có cái tiểu hài mang theo khí cầu. Bên phải cái kia không phải toàn cảnh mà là xoay tròn, 10 giây lát khe hở, chẳng lẽ còn chưa đủ giải quyết vấn đề sao? Ta năng lực không lớn, Tần phụ tá thuyết đạo, khí cầu sự tình liền giao cho ta đi, các ngươi bận bịu các ngươi, hiện trường quá nhiều người. Điền Toa Toa lại vẫn cứ lòng tin không đủ, chỉ ít có 3 tấm cái bàn chính đối mục tiêu coi như có thể đắc thủ cũng rất khó không bị cái khác người nhìn thấy a, ha ha. Chu Đường cười nói, ngươi lại sai, nếu như ngươi đi trộm đồ, đương nhiên sẽ khiến chú ý, nhưng nếu như là đi tặng đồ đâu? Điền Toa Toa kinh dị nhìn xem Chu Đường, lần thứ nhất cảm giác được Chu Đường trên người có một chủng không nói được mị lực. Sau đó Chu Đường xông lên nàng cười nhạt một tiếng, sau đó hướng Trương Bạch hỏi. Thế nào, ngươi nơi đó còn muốn bao lâu thời gian? Trương Bạch một mặt nhanh chóng đánh bàn phím, một mặt duỗi ra 5 ngón tay. Tốt, Chu Đường Okita xa xa cùng Tần phụ tá thuyết đạo, ta hiện tại đem kịch bản gốc cấp các ngươi, 2 phút đồng hồ sau bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là liền này một ít sự tình đều làm không xong, về sau liền đều đừng đi ra lăn lộn. 2 phút đồng hồ về sau, Tần phụ tá lặng lẽ đi tới buộc lấy một bà khinh khí khí cầu tiểu nữ sinh sau lưng, dùng dao nhỏ gọn gàng cắt đứt buộc khí cầu dây thừng. Khí cầu rất nhanh cao cao dâng lên, vừa vặn che lại phía trên camera. Vừa nhìn thấy khí cầu bay, tiểu nữ hài cùng với gia nhân tất cả đều xoay người lại, nhìn về phía khí cầu. Ai nha, khí cầu bay a, Tần phụ tá làm bộ kinh ngạc hô một cuống họng, sau đó mau từ bên cạnh truyền tới một cái bàn thuyết đạo. Đừng lo lắng, thúc thúc giúp ngươi đem khí cầu lấy xuống đi. Nói xong, hắn đứng ở trên mặt bàn, có thể bởi vì cái bàn bất ổn, hắn vậy mà một cước đạp hụt theo trên mặt bàn ngã xuống. Cái bàn cũng bay, người cũng ngã, tức khắc đưa tới một mảnh rối loạn. Tiểu nữ hài người nhà cũng là dọa sợ, tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống xem xét, đâu còn có tâm tư đi quản gì đó khí cầu. 4, 3, 2, 1. Chu Đường con mắt nhìn chằm chằm đối diện camera, tại đếm thầm xong sau, liền cùng Điền Toa Toa một trái một phải đi tới. Cách Trương,